Chương 0937, giống như đã từng quen biết hoảng sợ và tuyệt vọng. Tạ Lưu Cảnh thanh âm đang run rẩy. Một tháng trước hắn vội vã đuổi tới Đế Kinh, cái bóng mờ kia vừa xuất hiện hắn liền đã nhận ra. Trong nháy mắt đó, hắn nghĩ tới Quân Vô Cực sẽ xảy ra chuyện, một trái tim lập tức níu chặt, trong lòng đột nhiên bộc phát ra phô thiên cái địa tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Những cái kia tuyệt vọng cùng hoảng sợ giống như sóng biển đồng dạng đem hắn bao phủ, chặt chẽ bao vây lấy hắn, giống như đã từng quen biết. Về sau hắn đuổi tới Lâm Phủ, nhìn thấy Quân Vô Cực hoàn hảo không chút tổn hại, mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, như thế tuyệt vọng cùng hoảng sợ, hắn lại cũng không muốn kinh lịch một lần. Quân Vô Cực bị hắn ôm vào trong ngực, thoạt đầu cũng bởi vì quá mức chấn kinh, có chu tở chân tay luôn cuống. Thế nhưng là rất nhanh, nàng liền chấn định lại, hai tay từ phía sau lưng vòng lấy Tạ Lưu Cảnh. Sau đó, đặc biệt không đàng hoàng ăn xong rồi đậu hũ. Bên cạnh sờ bên cạnh nhịn không được cảm khái, xúc cảm thật sự là quá tốt. Còn đắm chìm trong nghĩ mà sợ bên trong Tạ Lưu Cảnh, thân thể của hắn rất nhanh cứng ngắt lại. Vô Cực hắn ẩn nhẫn mà cắn răng. Ngươi còn nhỏ. Quân Vô Cực động tác cứng đờ, ngẩng đầu một mặt vô tội nhìn xem hắn, ác nhân cáo trạng trước, cho nên ngươi muốn đàng hoàng một chút, không thể cầm thú. Tạ Lưu Cảnh, hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc là ai đem Quân Vô Cực cho dạy hư mất. Quân Vô Cực nhưng ở đánh lấy ý nghi ít ưu, nàng đột nhiên phát hiện, Tống Nguyệt cái kia nữ lưu manh xáo lộ lại còn dùng rất tốt ta, về sau có lẽ có thể thử nghiệm thêm. Dù sao nàng liền sờ sờ, cũng sẽ không làm đường. Lần này nàng xem thấy Tạ Lưu Cảnh có chu tờ đen sắc mặt, yên lặng thu tay lại. Hay là trước tính? Quân Vô Cực quyết định nói sang chuyện khác, nàng nghĩ nghĩ hỏi, Nạp Lan Phi Tuyết đâu? Tạ Lưu Cảnh nhớ tới Nạp Lan Phi Tuyết, sắc mặt rất khó nhìn, giam giữ, ngươi nghĩ xử trí như thế nào? Nàng giam giữ Quân Vô Cực đột nhiên có chút bận tâm, nàng có thể hay không chuyển đến cứu binh không cần lo lắng, ta phong cấm nàng linh nguyên, lột sạch trên người nàng tất cả linh khí. Nàng không gây nên nổi sóng gió. Tạ Lưu Cảnh cũng không sợ thiên y dề cung, nhưng là Quân Vô Cực trước đó một mực ngu mê không ti nhờ, hắn đương nhiên sẽ không để cho Nạp Lan Phi Tuyết rước lấy phiền phức. Có đúng không? Quân Vô Cực híp híp mắt, ánh mắt lạnh lẽo trào phúng. Nàng trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên hỏi Tạ Lưu Cảnh, ngươi muốn cho nàng mạng sống sao? Nếu như Nạp Lan Phi Tuyết chỉ là bởi vì ưa thích Tạ Lưu Cảnh, cố ý nhằm vào nàng, nàng không sẽ tức giận như vậy. Có thế Nạp Lan Phi Tuyết vợ y ma thừa dịp nàng không coi ở đây, đối với nàng người bên cạnh xuất thủ, điểm ấy nàng tuyệt không thể chịu đựng. Mặc kệ Nạp Lan Phi Tuyết là thân phận gì, nàng đều muốn nữ nhân này chết. Thiên y cung thiếu cung chủ thì tính sao? Nàng đáng chết. Tạ Lưu Cảnh không biết Quân Vô Cực lúc này ý nghĩ, trực tiếp cho Nạp Lan Phi Tuyết phán tử hình, còn an ủi Quân Vô Cực, không cần để ý Thiên y cung. Trong lúc này đế quốc đâu Quân Vô Cực đối với mình luyện dược năng lực có lòng tin, cũng không lo lắng thiên y lìa cùng, nhưng lại cái này trong đó đế quốc, nàng cảm thấy phiền phức. Nếu như ta giết Nạp Lan Phi Tuyết, trung ương đế quốc sẽ ra mặt cho nàng sao? Tạ Lưu Cảnh rơi vào trầm tư. Hắn chưa bao giờ đem thiên y lìa cung để vào mắt, lại đối với trung ương đế quốc vị kia đế quân vô cùng kiên kỵ. Sư Tôn đã từng nói, người kia là cái thiên phú vô cùng tốt tên điên. Hắn nguyên lai tưởng rằng Sư Tôn là đang nói đùa, về sau cẩn thận nghe ngóng, mới phát hiện vị kia đế quân xác thực là đồ điên. Có lời đồn nói, hắn nữ nhân yêu mến đi theo gian phu bỏ trốn, từ đó về sau hắn liền điên, thành giết người không chớp mắt bạo quân. Càng đáng sợ là, người này không chỉ có điên cuồng, thiên phú còn phi thường cái, thực lực tương đương đáng sợ. Nếu là hắn thật sự thay thiên ý gì cung ra mặt,